Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 561, lão đầu này rất hư. Năm ngoái tuần đình, năm nay nặng đến, thời gian qua mau thúc người lão. Châu Hải gần nhất thực sự rảnh đến không có việc gì. Lại đem hắn giấy bút mực nghiễn đem ra. Giữa mùa đông cũng không sợ đông lạnh tay. Ngay tại trong nhà tranh trải rộng ra. Viết lên chữ lớn, giấy tuyên, mực huy châu, đoàn nghiễn, bút lông hồ châu, bút đi long phượng, mặc vũ nhân sinh. Nhìn hắn viết cao hứng, một chương lại một chương, Ngụy Đông Hải đều muốn ngủ gà ngủ gật. Châu đại lãnh đạo, ngươi cái này viết chữ gì a? Làm sao cảm giác giống như là cốt thép côn mà gom lại. Châu Hải tức giận nhìn hắn một cái, vốn định lười nhác giải thích, nhưng cũng có thể là cảm thấy hắn cái này hình dung thực sự có chút bất nhã. Thế là nói ra, cái này gọi chữ triện. Hoàn toàn chính xác, nhìn xem đều nhanh chuyển. Ngụy Đông Hải nhìn xem hắn mới viết ra 8 chữ to. Nhíu mày hỏi, đây là viết cái gì ý tứ? Bắt được, con ruồi, túa ra nước tiểu, đến, Châu Hải, khụ khụ, chỉ đùa một chút, tiền đồ như gấm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau nha. Ta biết, Ngụy Đông Hải vừa cười vừa nói. Bất quá các ngươi những này người trí thức, chính là thích làm cho thần thần bí bí. Có ý nghĩa gì? Châu Hải lần này thật sự là không thèm để ý hắn. Tiếp tục viết chữ, Ngụy Đông Hải bị mất mặt, đang muốn tìm Vu Tuấn nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Điện thoại ông chấn động 2 lần. A, Tô lão bản bên kia làm xong. Vu Tuấn khống chế phi châm, buông xuống nhà tranh phía ngoài khối đá lớn kia, hỏi tình huống như thế nào. Hắn để Tô Lễ Cường đem cổ phần chuộc về đi. Đáng tiếc Tô Lễ Cường lão tiểu tử này giấu rất sâu nha, cái này thời điểm còn có thể xuất ra nhiều như vậy tiền lai. Ngụy Đông Hải tiếc nuối lắc đầu, đạo lúc đầu ta còn muốn tiếp quản một điểm Tô Thị tập đoàn cổ phần đâu, hiện tại xem ra là không đùa. Ngươi không phải muốn đầu tư Hồ Linh cùng Hồ Minh Trương công ty sao? Cái này cũng không có vấn đề, Tô lão bản đã giúp ta tác hợp được không sai biệt lắm, đợi lát nữa ta liền đi đàm. Vu Tuấn nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, cái này lão đồ vật rất hư. Hồ Minh Trương nhìn có chút khôn vặt, nhưng đối đầu với lão hồ ly này, đoán chừng sẽ bị gặm được không còn sót cả xương. Lúc này Ngụy Đông Hải lại thu được một đầu tin tức, là ngân hàng chuyển khoản tin tức. Đồng Kim Giang lão già này động tác cũng thật mau, lần này lợi nhuận đã chuyển tới ta Trương Mục. Ngụy Đông Hải nói, hết thảy 350 triệu, ta lập tức liền chuyển cho ngươi, đợi lát nữa ngươi trực tiếp đánh tới Tây Chi Lâm trong Trương Mục đi, nhớ kỹ cùng Tô Hạo Nhiên thương lượng một chút, đem người trích phần trăm trước trừ ra. Vu Tuấn nói, hắn cũng hẳn là mau tới. Đại sư ngươi nói giỡn. Ngụy Đông Hải vừa cười vừa nói, ta sao có thể phân tiền của ngài, lại nói lần này ta cũng không phải không có thu hoạch. Hồ Linh bên kia còn có hơn 2 tỷ đang chờ ta đây. Vu Tuấn gặp hắn cười đến cỏ đuôi chó, không khỏi lắc đầu. Đừng nhìn ra hỏa này trình độ văn hóa gần giống như hắn, nhưng ở sinh ý trên trận kia thật là cáo già. Hồ Linh 2 tỷ đệ không vào bộ còn tốt, một khi bị hắn mặc lên, đoán chừng nhiều tiền hơn nữa đều muốn trôi theo dòng nước. Chỉ là Tô lão bản vẫn là lòng mềm yếu a, trả lại cho Tô Lễ Cường 3 ngày thời gian để hắn trù tiền. Đổi là ta trực tiếp liền đem những này cổ phần tiếp xuống, ít nhất còn có thể nhiều kiếm 1-2 cái ước. Vu Tuấn thầm nghĩ Tô Hạo Nhiên thu hoạch lần này đã đầy đủ nhiều, liền đi tìm mấy người nói điểm lời nói, hơn 3 cái ước liền đến tay, còn muốn như thế nào nữa. Lại nói lần này chủ yếu mục là vì giúp Tô Hạo Nhiên giải khai tâm kết, chỉ cần mục đích này đạt đến, kiếm bao nhiêu tiền đều là thứ yếu. Hắn hiện tại là rất thiếu tiền. Tây Chi Lâm muốn phát triển, tài chính lỗ hổng không là bình thường lớn. Bất quá lập tức tháng 2 phần, lại có hơn 4 tháng World Cup liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm 2-3 ức thật đúng là không cần xem ở trong mắt. Rất nhanh Tô Hạo Nhiên thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Tiến đến báo cáo một chút tình huống về sau. Vu Tuấn cười hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác nhẹ nhõm nhiều, giống như lại về tới 3-4 năm trước loại kia tâm tính. Tô Hạo Nhiên trả lời, ta hiện tại rất muốn đi hát cái ca, Vu Tuấn. Chỉ cần không đua xe liền tốt, vậy ngươi đi trước đi, buổi sáng ngày mai lại đến, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Tốt, Tô Hạo Nhiên biết hắn nói là luyện thể công pháp sự tình. Bất quá có Ngụy Đông Hải ở đây, hắn cũng không có nhiều lời. Vậy ta đi về trước. Đại sư, vậy ta cũng tạm thời cáo từ. Ngụy Đông Hải nói, lập tức cùng vậy đối tỷ đệ có cái hẹn hò. Đi thôi, cùng Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ rời đi Vọng Tử Sơn. Ngụy Đông Hải đi vào một cái an tĩnh trà lâu. Hồ Linh tỷ đệ đã điểm tốt trà, ngồi tại nơi đó chờ hắn. Hồ Minh Trương lúc đầu không có làm sao để ý Ngụy Đông Hải cái này người. Hiện tại xã hội này, chủ động tìm người đầu tư, hơn phần nửa đều không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá hắn vẫn là đi điều tra một chút thuộc Tây địa sản. Kết quả phát hiện cái này thật đúng là cái quái vật khổng lồ. Tô thị tập đoàn xem như Tây Lâm thị địa sản giới long đầu. Nhưng thuộc Tây địa sản thể lượng, ít nhất là nó mấy lần. Cái này khiến hắn cực nhanh nhận thức được tỉnh thành cùng Tây Lâm thị khác biệt. Vô cùng hâm mộ đồng thời, cũng muốn biết Ngụy Đông Hải đến cùng muốn làm sao đầu tư bọn hắn công ty mới. Ngụy lão bản, Hồ Minh Trương vừa cười vừa nói, mau mời ngồi, hai vị lão bản khách khí. Ngụy Đông Hải trên mặt cũng là chất đầy tiếu dung, tựa như một con không có lòng tốt béo hồ ly. Hôm nay thời gian tương đối gấp, chúng ta liền thẳng lời nói thẳng đi, trực tiếp điểm tốt, ta liền thích trực tiếp ngươi. Tốt, 200 triệu, Ngụy Đông Hải duỗi ra hai cái ngón tay, ta cho các ngươi công ty 2 ước, chiếm 5% cổ phần. Hồ Minh Trương nghe trong lòng vui mừng. 2 ước mới chỉ muốn 5% cổ phần. Đây chính là kiếm lợi lớn. Hắn một cái vừa thành lập công ty mới, nói trắng ra là liền thuê cái văn phòng, một cái công trình cũng còn không có nhận, thế mà liền tiến đến 200 triệu tiền mặt. Đổi đồ đần cũng sẽ làm a. Bất quá hắn cũng biết, trên đời này không có không đòi tiền cơm trưa, trên trời là sẽ không vô duyên vô cớ rớt địa bánh mà. Ngụy lão bản, ngươi còn có cái gì điều kiện? Nói hết ra đi. Không có gì điều kiện, Ngụy Đông Hải nói, nói khó nghe lời nói. Chút tiền này với ta mà nói là chuyện nhỏ. Mục tiêu của ta là tại Tây Lâm thị, muốn vượt qua Tô thị tập đoàn. Hồ Minh Trương cùng Hồ Linh liếc nhau, khả năng cảm thấy hắn cái này ra châu thổi đến có chút lớn. Tô thị tập đoàn thâm căn cố đế, không phải tốt như vậy vượt qua. Các ngươi không tin a? Ngụy Đông Hải vừa cười vừa nói, đến, ta cho các ngươi nhìn cái đồ vật. Nói Ngụy Đông Hải lấy ra thật dày một chồng văn kiện, ào ào bày tại trên bàn. Đây là, tiêu thư. Hồ Minh Trương nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra tới. Nhiều như vậy, ha ha, cái này còn không phải toàn bộ. Ngụy Đông Hải cười he he nói, công ty của các ngươi, không hiện tại phải nói là công ty của chúng ta. Bây giờ nghĩ tại Tây Lâm thị cầm hạng mục rất khó. Nhưng không quan hệ, đây đều là ta thuộc Tây địa sản tới tay hạng mục. Vì ủng hộ chúng ta công ty trước phát triển một chút, ta có thể đem những hạng mục này toàn bộ chuyển bao cho chúng ta công ty. Dạng này chỉ cần 1-2 năm, chúng ta công trạng liền dậy, đến thời điểm liền có thể tiếp càng lớn, càng nhiều công trình. Hồ Minh Trương đem tất cả tiêu thư đều lật ra một lần. nhìn thấy cuối cùng con mắt đều tại tỏa sáng. Nơi này có thật to nho nhỏ 7 cái hạng mục, tổng dự toán đạt đến hơn 90 ước. Nếu là có thể toàn bộ lấy xuống, lợi nhuận là bao nhiêu tới? Hắn đều có chút sẽ không được rồi. Nói không tâm động kia là gạt người, nhưng nhiều như vậy hạng mục, cần nhiều tiền như vậy a? Chính hắn vốn là không có gì tiền, hiện tại cũng liền hồ linh trong tay có hơn 2 tỷ tiền mặt. Muốn ăn xuống tới đoán chừng rất khó. Hiện tại vay lại không tốt vay, bên trả tiền cũng là lề mà lề mề. Nếu là tự thân tài chính không đủ, nghĩ một ngụm đem nhiều như vậy ăn hết, đoán chừng có chút nguy hiểm. Gặp hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự, Ngụy Đông Hải lại nói ra: "Hai vị lão bản yên tâm, nếu như không có tiền, ta Thục Tây Địa Sản có thể ứng ra một bộ phận. Chỉ là đơn thuần vay mượn, không tính công ty tăng tư. Đương nhiên, các người cảm thấy có tăng tư tất yếu, vậy ta cũng không thành vấn đề. Mục đích của ta chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem chúng ta công ty mới danh khí đánh ra đến, đến thời điểm mới có cùng Tô Thị tập đoàn cạnh tranh lực lượng." Hồ Minh Trương thầm nghĩ: quỷ tài, để ngươi có tăng tư cơ hội đâu? Tăng tư đến trình độ nhất định, công ty kia chính là người khác, nếu không chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến, chọn trước hai cái làm lấy, lúc không ta đợi a. Dựa theo hiện tại hình thức, ngươi cảm thấy bất động sản còn có thể nóng nảy mấy năm? Ngụy Đông Hải nói: "Hồ lão bản ngay cả điểm ấy dã tâm cùng quyết đoán đều không có. Vậy ta nhìn." "Đừng, Ngụy lão bản." Hồ Minh Trương vội vàng nói: "Việc này ta cùng tỷ ta thương lượng một chút." "Tốt, các ngươi thương lượng, ta đi trước toilet." Ngụy Đông Hải đi dạo đến trà lâu bên ngoài, nhìn xem Tây Lâm thị cao lầu cao ốc, trong lòng không có một chút gợn sóng. Hồ Minh Trương là cái người tham lam, khẳng định sẽ thuyết phục Hồ Linh bỏ tiền, sau đó một hơi đem những này công trình toàn bộ lấy xuống. Nếu là trước kia, 20-30 ước tài chính, trên cơ bản cũng đầy đủ thao tác, nhưng bây giờ liền có chút khó khăn. Ngân hàng vay thẻ cực kỳ, đặc biệt là loại này mới thành lập, liên nghiệp tích đều không có công ty. Nếu là không có có thực lực công ty đảm bảo, một phân tiền vay cũng đừng nghĩ cầm tới. Đến thời điểm nhiều như vậy công trình làm tới một nửa không có tiền, 40-50 ước tài chính lỗ hổng, làm sao bây giờ? Đến cái kia thời điểm, liền không phải do Hồ Minh Trương, hắn là nói qua Thục Tây Địa Sản sẽ ứng ra một bộ phận. Nhưng vài tỷ xem như một bộ phận, một khối tiền cũng là một bộ phận, Thục Tây Địa Sản coi như muốn ứng ra, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 chữ số. Hạt cát trong sa mạc, lại nghĩ nhiều muốn có thể tính tăng tư, phân cổ phần, hoặc là liền tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hồ Minh Trương có thể làm đến tiền sao? Mấy chục vạn khả năng có thể làm đến, vài tỷ, đem hắn hủy đi thành tế bào đi bán cũng không đủ. Chỉ cần Thục Tây Địa Sản cổ phần khống chế vượt qua một nửa, cái công ty này từ nay về sau liền đổi họ Ngụy. Cho nên người này a, lớn bao nhiêu bản sự bưng bao lớn bát, mắt to cái bụng tiểu coi chừng bị cho ăn bể bụng. Trừ phi Hồ Minh Trương không tham lam, nhưng là đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngụy Đông Hải tự nhận nhìn người vẫn là có chút nhãn lực. Cái này 2 tỷ đệ nếu là không tham, như thế nào lại nghĩ đến biện pháp hố Tô Lễ Cường nhiều tiền như vậy? Nếu như hắn thật không tham, vậy hắn cũng sẽ không đầu tư, càng sẽ không đem những này công trình cho hắn làm. Qua mười mấy phút, Ngụy Đông Hải trở lại phòng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hồ Minh Trương quyết định muốn đem những hạng mục này toàn bộ ăn tới. Nhìn xem hai con dê béo vào bẫy, Ngụy Đông Hải cảm giác tâm tình không tệ. Đại sư quả nhiên là phúc tinh, hắn tùy tiện đến một chuyến, thu hoạch chính là thật to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.